chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2328, tàn nhẫn Nguyệt Thiên Huệ. Nếu như có thể cứu, ta nhất định sẽ cứu, Vương Đại Đông trịnh trọng cam kết. Gián điệp là nguy hiểm nhất một hạng nhiệm vụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, thì coi như bọn họ hy sinh cũng không ai hội cái đến bọn hắn. Thì liền quốc gia cũng sẽ không thừa nhận bọn họ thân phận, đối với bọn này yên lặng thủ hộ tổ quốc anh hùng vô danh. Vương Đại Đông tự nhiên là lòng mang kính sợ. Trở lại Thiên Hoàng Cung, Vương Đại Đông trực tiếp xuất hiện tại Lãnh Thanh Thiền gian phòng. Vốn là Lãnh Thanh Thiền còn muốn hung hăng mắng Vương Đại Đông cái này hỗn đản, nói câu để cho nàng không muốn ra khỏi cửa về sau. Người thì không thấy, vừa biến mất cũng là mấy giờ, nhưng làm nàng nhìn thấy đầy mặt nặng nề Vương Đại Đông lúc, nhất thời lại không phát ra được lửa tới. Xảy ra chuyện gì? Lãnh Thanh Thiền nhỏ giọng hỏi. Vương Đại Đông thở dài nói, chúng ta người bị bắt. Lãnh Thanh Thiền tuy nhiên không biết cụ thể chi tiết, nhưng nàng sau khi xuống núi cũng là tiếp xúc một số phim chiến tranh tình báo, bởi vậy biết gián điệp bị bắt hội có hậu quả gì không. Vương Đại Đông rời đi Lãnh Thanh Thiền phòng ngủ, lần này không đi cửa sổ, mà chính là trực tiếp theo môn ra ngoài. Trở lại phòng ngủ, Vương Đại Đông lập tức liền cho Hoàng hậu gọi điện thoại, muốn cứu ra Dạ Oanh cùng Hắc Ưng. Chỉ sợ chỉ có theo Hoàng hậu chỗ đó đột phá. Tiểu thần y, cho tỷ tỷ gọi điện thoại làm gì? Chẳng lẽ lại muốn tham quan Thiên Hoàng Cung? Trong điện thoại, truyền đến Hoàng hậu êm tai lại rung động lòng người thanh âm. Đúng vậy a, ta lại muốn tham quan Thiên Hoàng Cung. Vậy ngươi mau ra đây, tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Rất nhanh, Vương Đại Đông xuất hiện tại Nguyệt Thiên Huệ tấm kia mùi thơm nước mũi trên giường lớn. Lần này, Vương Đại Đông dùng ra tất cả vốn liếng, trực tiếp đem Hoàng hậu làm tinh bì lực tẫn. Nguyệt Thiên Huệ giống như là một đám bùn nhão một dạng nằm lì ở trên giường, liền nhấc nhấc tay lực cánh tay khí đều không có, thân thể như ngọc hoàn mỹ bạo lộ ra, trên thân phủ đầy tinh mịn mồ hôi. Từng trận mùi thơm truyền đến, chọc người mê say. Tiểu thần y, ngươi cũng thật là lợi hại, tỷ tỷ đều không còn khí lực mang ngươi tham quan Thiên Hoàng Cung đây. Cứ việc Nguyệt Thiên Huệ hoàn toàn sụi lơ, nhưng thể xác tinh thần lại là vô cùng thư sướng. Không sao, ta thay Hoàng hậu tỷ tỷ xoa bóp vài cái, tỷ tỷ thì có sức lực. Quả nhiên, Vương Đại Đông tại Nguyệt Thiên Huệ phía sau lưng xoa bóp vài cái, Nguyệt Thiên Huệ cảm giác lại mạnh mẽ khí, lại là một phen triền miên. Hai người rốt cục yên tĩnh xuống, song song nằm ở trên giường. Hoàng hậu tỷ tỷ, chúng ta đến đón lấy chơi gì vậy? Ngươi vừa mới chơi tỷ tỷ, còn có sức lực sao? Nguyệt Thiên Huệ lần nữa trở nên nhất động không muốn động. Ta khí lực thế nhưng là rất nhiều, muốn không ta tiếp tục tham quan Thiên Hoàng Cung a? Vương Đại Đông nói, lại muốn trở mình lên ngựa. Nguyệt Thiên Huệ vội vàng đem Vương Đại Đông theo trên thân vỗ xuống. Tiểu thần y, mình không tham quan Thiên Hoàng Cung được không? Tỷ tỷ đều nhanh muốn chết mất, cái kia còn có thời gian dài như vậy, làm như thế nào qua đây? Ta hôm nay tuyệt không muốn ngủ. Vương Đại Đông có chút buồn bực nói ra, muốn không, ta mang tiểu thần y đi chơi điểm kích thích thế nào? Vương Đại Đông nhất thời đến hứng thú, Hoàng hậu tỷ tỷ muốn mang ta đi đâu chơi đâu? Bao người ưa thích, Hoàng hậu cười thần bí, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Rất nhanh, Vương Đại Đông cùng Hoàng hậu đi vào một cái dưới đất thất. Khi thấy trong tầng hầm ngầm tình cảnh lúc, Vương Đại Đông nhất thời kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy dưới rất trong phòng tù lấy hai người, một người nam nhân một nữ nhân. Nữ nhân Vương Đại Đông nhận biết, cũng là cùng hắn liên qua hệ Dạ Oanh. Lúc này Dạ Oanh bị lột sạch y phục treo ở giữa không trung, toàn thân phủ đầy từng cái dữ tợn vết roi. Người đã ngất đi, mà nam nhân thì càng thảm, toàn thân cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh da thịt. Mấp mô, giống như là bị người dùng dao từng khối đem trên thân thịt cho cắt bỏ. Máu me đầm đìa, khiến người ta rùng mình. Hoàng hậu, hắn chết, Hắc Sát đạm mạc nói ra. Nhận cái gì cũng không có nhận. Chết thì chết, chúng ta còn có một người. Nguyệt Thiên Huệ chậm rãi đi đến Dạ Oanh trước mặt. Đối với Dạ Oanh mặt rội một bầu nước. Dạ Oanh lúc này tỉnh táo lại. Người ác ma này, người chết không yên lành. Dạ Oanh vừa tỉnh dậy, thì khóc lớn đại náo lên. Trước đó cái kia mấy giờ, đối với Dạ Oanh tới nói, tuyệt đối là đáng sợ nhất mấy giờ. Bởi vì nàng trơ mắt nhìn lấy chính mình hợp tác bị người sống toác ở trước mặt mình. Nguyệt Thiên Huệ khinh thường cười một tiếng, ta liền không coi là chết tử tế. Cũng so ngươi tốt, nói xong. Quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, tiểu thần y, không biết người có thích hay không chơi lăng trì người trò chơi đâu. Giờ khắc này, Vương Đại Đông mới khắc sâu nhận thức đến Nguyệt Thiên Huệ là một người như thế nào. Hắn cũng minh bạch Nguyệt Thiên Huệ đem hắn mang tới nơi này. Không hề chỉ là vì thú vị mà thôi, rất có thể đã hoài nghi phía trên hắn. Vương Đại Đông trên mặt kinh hãi rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liền bị sán lạn ngời ngời nụ cười thay thế. Hoàng hậu tỷ tỷ, toác người có cái gì tốt chơi đâu. Ta cái này có so toác người chơi rất hay đồ vật. Nguyệt Thiên Huệ sững sờ, chợt đến hứng thú. Ô, tiểu thần y ngược lại là nói một chút. Còn có cái gì so toác người chơi rất hay nhi đồ đâu. Ta có một môn châm cứu chi thuật, có thể mấy lần mấy chục lần phóng đại cảm giác đau. Chỉ cần ta ở trên người nàng đâm mấy cái châm, cho dù là nhẹ nhàng nhất đau đớn, cũng có thể làm cho nàng đau đến không muốn sống. Vương Đại Đông khát máu liếm liếm bờ môi nói ra. Ồ, còn có chuyện này, cái kia tiểu thần y nhanh biểu thị cho ta nhìn. Vương Đại Đông gật gật đầu. Lúc này từ trên đầu nhổ phía dưới một sợi tóc, nội kinh tràn vào, tóc lập tức trở nên thẳng tắp, đệ nhất châm có thể phóng đại cảm giác đau gấp 10 lần. Vương Đại Đông đem bị hàn khí cứng đờ tóc cắm vào Dạ Oanh ủy bên trong trên huyệt. Thứ hai châm, có thể lại phóng đại gấp 10 lần. Vương Đại Đông thứ hai kim đâm tại Dạ Oanh kỳ môn huyệt phía trên. Bị liền đâm hai châm. Dạ Oanh nhất thời cảm giác trên thân những cái kia ban đầu vốn đã cảm giác được chết lặng vết thương trở nên nóng bỏng đau, mà lại là càng ngày càng đau. Hoàng hậu tỷ tỷ, hiện tại ngươi có thể tới tra tấn nàng, cho dù là nhẹ nhàng bóp nàng một chút, nàng cũng sẽ giống như là bị chặt một đao một dạng. Vương Đại Đông nói nhẹ nhàng tại Dạ Oanh trên cánh tay bóp một chút. A, Dạ Oanh lúc này phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tiểu thần y cũng thật là lợi hại. Dạ Oanh, ta khuyên người vẫn là thành thành thật thật nhận đi. Nguyệt Thiên Huệ hưng phấn lên. Hoàng hậu tỷ tỷ, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút a. Cảm giác đau gia tăng gấp trăm lần về sau, rất dễ dàng để cho nàng tinh thần sụp đổ mà chết. Cho nên ngươi phải cẩn thận một chút, đừng đem nàng chơi chết. Thì không dễ chơi, Vương Đại Đông nhắc nhở. Nguyệt Thiên Huệ mang trên mặt cười lạnh, nàng căn bản không quan tâm Dạ Oanh chết sống, chơi chết thì chơi chết. Tuy nhiên USB ném, nhưng muốn mang ra Thiên Hoàng Cung, cái kia căn bản chính là không thể nào là. Ba, roi ra quất vào Dạ Oanh trên bờ vai, Dạ Oanh lập tức hét thảm lên, gọi tê tâm liệt phế. Cảm giác đau bị phóng đại gấp trăm lần, nhẹ nhàng bóp một chút, tựa như là bị chặt một đao. Hiện tại Nguyệt Thiên Huệ cầm roi ra quất, loại kia đau đớn quả thực tựa như là xương cốt bị người dùng cái cưa một đoạn cưa đứt. Đau nhức nhập linh hồn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.